Sau đó, còn chưa bước được vài bước, đột nhiên cô cảm thấy sống lưng một trận phát lạnh. Mây đen quẩn quẩn che lấy ánh trăng, tiếng gió càng ngày càng to hơn. Bầu không khí dường như trong nháy mắt bị kiềm nén lại. Hàn ý lạnh thấu xương đến từ bốn phía tám hướng, bao phủ quanh toàn thân của cô. Thẩm Vãn Tình thử bước về trước một bước, nhưng lại phát hiện cơ thể mình cứng đến kỳ quái. Sau khi bước vài bước khó khăn, liền cảm thấy máu trong người, toàn thân trên dưới của mình giống như bị đông cứng lại, không động đậy được. Trước mắt dường như trong phút chốc liền bị một đoàn khói đặc che phủ, cảnh trước mặt biến thành mơ hồ nghiêng ngả. Chính là hơi thở này. Tiếng nữ nhân u ám dường như là dán bên tai của cô mà truyền đến. Người có biết đợi người bao lâu rồi không? Chủ nhân của âm thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng chống lên gáy của cô, từ hàm dưới thuận theo đường nét một đến đầu vai, sau đó lại thuận đến sau lưng. Một cái tay khác thì siết chặt lấy cái eo của Thẩm Vãn Tình, sau đó từng chút giữ chặt vào trong. Luồng khí lưu mạnh mẽ đó thuận theo động tác của ả mà quét qua toàn thân của Thẩm Vãn Tình, khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Không thể không nói, cái tư thế này cực kỳ ái muội. Nếu như là dùng lời nói của hiện đại để hình dung, chính là có một chút sẽ khiến Tấn Giang khóa bài viết vì có cảnh 18 cộng. Chắc là ả ta rồi, cái con mặt nạ quỷ từ trong tay Kỳ Phi Thần trốn thoát. À, mặt nạ quỷ này thật thông minh. Trước tiên để cho bạn đồng hành của mình khiến cho thể lực của Kỳ Phi Thần với Phong Giao Tình bị tiêu hao, nhân lúc hai người họ cho rằng mấy con quỷ này bị thiệt hại nghiêm trọng, không dễ dàng mà kéo nhau quay trở lại, lại một lần nữa to gan ra tay. Dựa theo logic mà nói, kế hoạch này xác thực không tồi. Nhưng Thẩm Vãn Tình cảm thấy ả ta đã đánh giá thấp Kỵ Phi Thần. Với sự nhạy bén của bọn họ, đoán chừng rất nhanh sẽ cảm nhận được điều khác thường. Người cảm thấy ta sẽ sợ hãi đi theo cái đoàn phá vỡ tù tiền bên cạnh người sao? Mặt nạ quỷ dáng vẻ giống như có thể đọc được tâm tư của Thẩm Vãn Tình. Ả phát ra vài tiếng cười điên dại, ngón tay chống sau lưng cô hơi hơi dùng lực, đau đớn như kìm châm sát muối. Nhưng mà hiện tại Thẩm Vãn Tình không thể phát ra một chút âm thanh nào. Cô có thể cảm nhận được con mặt nạ quỷ này đang ở sau lưng mình cắt một vết máu cực kỳ dài, liền giống như muốn thuận theo vết máu này mạnh mẽ mới tước sống lấy da của cô. Chỉ cần ta nhuốt xuống máu thịt của ngươi, dù cho là 1000 hay 1000000 tên kỵ phi thần đều không có cách nào ngăn cản ta. Ý gì vậy? Đang trong tình cảnh đau đớn, Thẩm Vãn Tình vẫn giữ lại một tia lý trí. Đệt, vì thế cái ả mặt nạ quỷ này cố chấp với mình như vậy, hóa ra không phải đơn thuần bởi vì mình xinh đẹp sao? Ngón tay sắc bén của mặt nạ quỷ dường như cắt cả sống lưng của Thẩm Vãn Tình. Đang trong kịch liệt đau đớn, Thẩm Vãn Tình đã cảm thấy đầu óc của mình không thể tiếp nhận được bất kỳ nội dung nào cả, chỉ còn lại màu trắng nhợt nhạt đốt đến chói mắt. Chấp nhận số phận đi. Thanh âm của mặt nạ quỷ ở bên tai cô đã biến thành mơ hồ không rõ. Coi như không phải là ta, sau này ngươi cũng sẽ trở thành đế vật cho những yêu quái khác mà thôi. Lời nói này không biết là đã đụng đến dây thần kinh nào của Thẩm Vãn Tình. Vốn dĩ trong đầu là một mảng trống rỗng, đột nhiên hiện lên vô số cảnh tượng, càng giống như dục vọng muốn sống sót lúc sắp chết kích thích cực nhiều thân thể này. Hồi ức từ trước đến nay vốn dĩ chưa được đánh thức. Những cảnh tượng đó cùng với hoàn cảnh trong mơ cách đây không lâu của cô giống nhau đến lạ thường, chỉ là lần này càng rõ rệt hơn. Nữ nhân toàn thân đều là máu cúi xuống trông đỡ trước trán của đứa bé, ôm đứa bé thật chặt trong lòng, nước mắt lẫn xuống bụng máu. Một lúc lâu sau, nàng ta hít sâu một hơi, dùng âm thanh run rẩy nhẹ nhàng ngân lên một bài hát. Từ trước đến nay Thẩm Vãn Tình chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng lại cảm thấy quen thuộc hơn bao giờ hết, giống như một bài dân ca du hải như ngủ vậy. Dù cho xung quanh là địa ngục biển máu, vô số cây cỏ bị khô héo, còn có ánh lửa đang không ngừng cháy rực, nhưng thanh âm của người phụ nữ vẫn như cũ dịu dàng mà lại kiên định. Hát xong một bài hát, nữ nhân hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, đặt đứa bé ở trong lòng và hốc vây. Sau đó, cứa rách lòng bàn tay của mình, chăm chú dán lên thân cây. Nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Máu thuận theo hướng của thân cây mà chảy xuống, ở dưới khoảnh khắc sâu của linh lực, rèn lên ánh sáng màu đỏ nhập nhòa. Đây là hộ thần chú. Con à? Nữ nhân ngước mắt lên, nhìn đứa bé đang ngủ say trong hốc cây. Rõ ràng là nước mắt đang rơi, nhưng trong đôi mắt tràn ngập ý cười dịu dàng. Đừng làm vật tế cho bất kỳ ai, nhất định phải đường đường chính chính, ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống tiếp. Hồi ức đến chỗ này đột nhiên dừng lại, giống như trong chớp mắt, trong đầu bị cắt thành vô số những mảnh vỡ, biến thành nát vụn. Đó là cái gì? Là hồi ức của nguyên bản cơ thể này sao? Thẩm Vãn Tình không biết cái gì cả, nhưng cô nhớ người phụ nữ trong hồi ức đó đã làm những chuyện gì. Cô cắn răng, dường như là hao hết toàn bộ sức lực của bản thân, mạnh mẽ ép ra vài đạo linh lực điều khiển đi tìm máu tươi của bản thân. Sau lưng, máu đang chảy xuống trong nháy mắt bắn tung tóe cháy rực. Mặt nạ quỷ ngơ ngác, vội vàng buông lỏng tay, thân thể lùi ra xa mấy mét. Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng giành lại được quyền chủ động của cơ thể, nhưng mà lúc này thân thể đang bị suy yếu đến cùng cực. Cô bước loạng choạng vài bước về phía trước, ngã trên nền đất, gian nan mà chống thân dậy. Không có tác dụng đâu. Mặt nạ quỷ giơ tay lên, ngạc nhiên mà nhìn vết máu ở trên đầu ngón tay của mình, sau đó liền cười. Giấy rửa trước khi chết không có làm cho đau đớn của người giảm đi đâu. Nói rồi, đôi con người đỏ sậm của ả chớp một cái, dường như tích lại toàn lực đánh về hướng Thẩm Vãn Tình. Bịch. Đau đớn trong dự đoán không có ập tới. Thẩm Vãn Tình quay đầu lại nhìn về phía sau. Tay phải của Tạ Vô Diễn xuyên thấu qua thân thể của mặt nạ quỷ, máu thuận theo cánh tay của hắn tí tách rơi trên mặt đất. Đó là lần đầu tiên Thẩm Vãn Tình nhìn thấy Tạ Vô Diễn có dáng vẻ như vậy. Gỡ bỏ tất cả ngụy trang dịu dàng cùng nho nhã, không che giấu bạo ác cùng tàn nhẫn, không bắt buộc phải che giấu đi thực lực của bản thân, không lưu lại mà độ dồn sức mạnh xuống. Cả khuôn ngực của mặt nạ quỷ bị một đánh của hắn xuyên thấu, da cùng với máu thịt bị chúng trọng thương triệt để mục nát, giống y hệt với bùn loãng lẫn với máu chảy tí tách xuống mặt đất. Không chỉ là vỏ bề ngoài này, mặt nạ quỷ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp bị bóp nát, đau đớn đến mức không phát ra được một tiếng kêu. Làm sao có thể? Trong Huyền Thiên Các tới lúc nào lại có người có tu vi thâm hậu như vậy? Nhưng rất nhanh ả liền phát hiện luồng sinh lực này lại không phải đến từ bất kỳ linh lực bè phái nào cả, mà là yêu lực. Một luồng yêu lực cực kỳ thô bạo cùng mạnh mẽ. À cắn răng muốn dãy giụa, nhưng phát hiện không có chút cơ hội, chỉ có thể nhìn vào mắt của nam nhân trước mặt, gian nan nói. Người là yêu quái gì? Trong đôi mắt đỏ thẫm của Tạ Vô Diễn không có một chút gợn sóng, liền an an tĩnh tĩnh như vậy mà nhìn à. Nhưng cho dù là như vậy cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng dưới lớp mặt nạ ôn nhu như ngọc đó áp bức quần quần, khiến cho người khác sợn tóc gáy. Hắn không mở miệng, thanh âm lại một đường xông vào trong đầu của mặt nạ quỷ. Hay cho phép ngươi động đến đồ vật của ta. Nói xong lật tay nắm lại, lòng bàn tay nắm chặt, yêu lực cực lớn từ bốn phía tụ lại mạnh mẽ, khiến cho cơ thể của mặt nạ quỷ bị xé thành vô số mảnh vỡ. Xong, dù sao vẫn là đại yêu có mấy nghìn năm tu vi, ả gắng hết sức giữ chặt lại linh hồn của bản thân đang sắp bị vỡ vụn, hóa thành một sợi yêu khí phi ra khỏi. Tạ Vô Diễn không có đuổi theo, hắn quay người nhìn Thẩm Vãn Tình đang ở bên cạnh, bước đến gần. Hai tay của Thẩm Vãn Tình chống trên mặt đất, máu tươi thuận theo cánh tay chạy xuống dưới, ngực cô gian nan mà nhấp nhô lên xuống, cắn chặt răng mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên hướng Tạ Vô Diễn đang đứng trước mặt mình. Trên tay của hắn toàn là máu, cả cơ thể đem theo một luồng mùi vị máu tanh nồng đậm. Mặc dù không phải là của mình, nhưng nhìn vẫn giận người như vậy. Vật tế phẩm. Thẩm Vãn Tình nhớ lại lời của mặt nạ quỷ cùng với đoạn hồi ức trước lúc sắp chết. Chỉ dựa vào những thứ này, cô liền hiểu được thể chất của cơ thể này đặc thù nhiều đến mức nào. Vì vậy, Tạ Vô Diễn lưu lại mình cũng là bởi vì muốn biến mình thành vật tế phẩm cho hắn sao? Thẩm Vãn Tình nhìn vào mắt của hắn, cùng hắn đối mặt. Đọc không được, cái gì cũng đọc không được. Tạ Vô Diễn chỉ là an tĩnh như vậy mà nhìn cô, không có biểu tình gì cả, thậm chí ngay cả động tác dư thừa cũng không có. Thẩm Vãn Tình dịch chuyển tầm mắt, cắn răng một cái, sau đó giơ một tay của mình lên đưa cho Tạ Vô Diễn.